Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, rõ ràng ta mới là người bị hại a. Sự tình phát triển tựa như là Thái Ất dự tính dạng như vậy. Nhìn xem lúc này rơi vào trầm tư Gabriel, vì nhờ đi lên chính là một cái đầu băng. Ha ha. Xem ra Gáp người cũng không có đem lời của ta để ở trong lòng a. Bởi vì tập kích quá mức đột nhiên, quan hệ Gabriel trong nháy mắt nhảy dựng lên theo sau ngồi xổm ở bên trong nơi hẻo lánh. Một bên ôm đầu hô to đau, một bên ngẩng đầu, làm trong tầm mắt của nàng xuất hiện vi nhơ thân ảnh đằng sau. Tâm tình của nàng là sụp đổ. Thời gian a, chỉ cần tại cho ta một chút thời gian, nói không chừng ta liền nghĩ đến vẹn toàn đôi bên. Cắt rơi, có thể che kín kế hoạch của các nàng. Cũng không phải là dáng vẻ như vậy, chỉ là ta không biết chuyện này phải nói như thế nào mà thôi. Hơn nữa, vừa vặn ta ấn thời gian rất lâu chuông cửa. Cuối cùng xã trưởng trực tiếp đem chuông cửa thanh âm cho đóng lại. Ta đang suy nghĩ biện pháp thuyết phục Thái Ất đi cùng xã trưởng đàm phán. Cố nén đau lòng, nhìn qua táo bạo vi nhơ, Gabriel không khỏi trấn an nói. Mặc dù đau lòng, nhưng là nàng vì chính mình lúc này biểu hiện đánh mắc điểm. Thật là bộ dạng này sao? Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ nhu thuận dáng vẻ. Vi nhơ trong lòng hỏa khí không khỏi dập tắt một chút xíu. Đương nhiên. Bất quá ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp cũng không có cách nào để Thái Ất hỗ trợ đánh thức lão. Bản, hiện tại chính suy nghĩ cưỡng ép xông vào đâu. Gabriel không khỏi tay phải tụ tại đầu một bên. Thề đồng dạng nói, bất quá đối với Gabriel lời nói. Vì nhờ biểu thị chỉ có thể tin ba thành. Theo sau nàng đem tầm mắt đặt ở đem chính mình hình chiếu đi ra Thái Ất trên thân. Mở cửa. Chúng ta có chuyện tìm xã trưởng. Nhìn thoáng qua lúc này tội nghiệp nhìn xem chính mình Gabriel cùng siêu hung ác vi nhơ, suy tư sau một lát Thái Ất quyết định thả Gabriel lần này. Tiên sinh nói hôm nay chỉ cần bầu trời không có sụp đổ xuống cũng không cần tìm hắn. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cho nên thật có lỗi vì nhờ ta không cách nào chấp hành mệnh lệnh này. Mấy cái chữ tỉnh, trinh, xuất hiện ở vi nhơ trên mặt, theo sau trong tay nàng lần nữa ngưng tụ ra một cái nữa. Ngươi muốn ta đem nhóm cho đánh một cái hố sao? Nếu như vậy làm có thể để ngươi không đi tìm tiên sinh phiền toái. Thái Ất đưa ra ngón tay chỉ, cửa nói nghiêm túc, ân, phòng này nói tóm lại cũng là bị một ít đại lão chúc phúc qua. Nếu là sử dụng thần hành bộ loại hình không gian pháp thuật đột phá còn có thể tiến vào trong. Nhưng là nếu là sử dụng bạo lực phá hư, đối với vi nhơ các nàng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Huống chi lúc này các nàng bởi vì cánh quan hệ đã mất đi rất lớn một bộ phận lực lượng. Nếu là nàng thật quyết tâm muốn phá hư, tại không có ngoại lực viện trợ phía dưới, vi nhơ đại khái cần dùng 5-6 tiếng mới có thể cho cửa đánh ra một cái hố. Thái Ất lời nói vừa nói xong, vì nhờ thời nĩa đã hung hăng cắm vào cửa lớn phía trên. Phải gặp, xem ra vi nhờ thật sự báo nổi. Xảy ra đại sự, có nên đi vào hay không báo cáo một cái. Nhìn xem cắm vào trên cửa cái nĩa, Thái Ất rơi vào trong trầm tư. Tại trong ấn tượng của hắn, vì nhờ luôn luôn là ôn nhu hiền lành, giống như vậy bảo tẩu bộ dáng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nếu như không có biện pháp để lão bản đi ra lời nói, liền làm phiền ngươi tiến vào trong truyền một cái lời nói. Mời hắn đem ta cánh cùng sừng còn chờ. Về, nhìn xem lúc này run lẩy bẩy nhìn xem chính mình Aki Tomoya bộ dáng Thái Ất. Vì nhờ cảm giác chính mình hỏa khí biến đổi lớn hơn. Thật có lỗi, Thái Ất lời nói, vẫn chưa nói xong. Vì nhờ cũng đã 10 cái liên đột gai từ trên thân thể của hắn xẹt qua. ta cái này đi nói cho tiên sinh. Nhìn xem biến mất Thái Ất, Vi Nhơ không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, trong phòng Aki Tomoya đang nghe được Thái Ất báo cáo đằng sau, không khỏi có chút bất đắc dĩ đứng dậy mặc vào áo ngủ. Đi tới cửa ra vào, mở cửa, là Vi Nhơ cùng Gáp A. Có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này mặc đồ ngủ Aki Tomoya, nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình, Vi Nhơ không khỏi căm tức nhìn hắn. Đối mặt với Vi Nhơ nhìn hằm hằm, Aki Tomoya sờ lên đầu có chút kỳ quái, kết quả là cũng nhìn nàng chằm chằm trở về. Sau một lát, Vi Nhơ sắc mặt biến đổi đỏ bừng. Cái kia, lão bản, có thể đem sừng của chúng ta cùng cánh trả cho chúng ta sao? Hở, mặc dù có chút hiếu kỳ vì cái gì các nàng lại đột nhiên nhu cầu cấp bách vật này, nhưng là Aki Tomoya cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo sau xoay người đối với mấy người nói ra, Megumi, học tỷ, Michiru, Eriri, Vi tới đòi hỏi trang bị, chuẩn bị một chút đi. Nguyên bản Aki Tomoya chuẩn bị nói để các nàng cởi ra đâu. Bất quá nghĩ đến nếu như các nàng biết mình cầm vật này làm cái gì, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Thế là Aki Tomoya thoáng phối hợp một cái ngôn ngữ hắn cũng không biết. Lúc này Vi Nhơ các nàng chẳng những biết buổi tối hôm qua hắn cầm cái này làm cái gì, càng là cảm động lây thể nghiệm một cái. Tại biết chân tướng thời điểm, các nàng càng thêm là có một loại muốn đem Aki Tomoya cùng Gabriel còn tại trong nồi liền nổ xúc. Động, hở, không muốn đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng kêu sợ hãi, tiếng thở dài, thất lạc thanh âm rót thành một đoàn. Đúng vậy, không chỉ là Aki Tomoya có chút không bỏ, Eriri các nàng cũng có chút không bỏ. Dù sao lúc này có thể là các nàng duy nhất có thể vượt trên Aki Tomoya cơ hội đâu. Nếu là bỏ qua lần này, ngày sau sẽ rất khó có cơ hội này, bởi vì muốn thắng Aki Tomoya một lần, các nàng thế nhưng là ôm rất mãnh liệt cảm giác tội lỗi cầm những vật kia đâu. Về sau đoán chừng rất khó cổ vũ sĩ khí loại dũng khí này. Sau một lát, cùng Vi Nhơ quan hệ tốt nhất Kato Megumi bị trở thành đại biểu điều động đi ra. Cái kia, Vi Nhơ, các người sốt ruột lấy dùng sao? Nếu là không nóng nảy lời nói, có thể hay không hoãn một chút? Nếu là nóng nảy lời nói, chúng ta có thể hay không dự định một cái lần sau mượn dùng a? Kato Megumi chắp tay trước ngực, vô cùng đáng thương nhìn xem Vi Nhơ nói ra. Đối mặt Aki Tomoya, Vi Nhơ còn có thể nâng lên chính mình nội tâm bầu không khí, toát ra phẫn nộ thần sắc, nhưng nhìn chắp tay trước ngực xin nhờ lấy chính mình Kato Megumi, Vi Nhơ có chút thúc thủ vô sách. Nếu là đem cảm động lây sự tình nói ra, không chỉ chính mình sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến mọi người quan hệ, càng thêm sẽ tạo thành một ít nàng không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Nhưng là nếu như không nói thật, đối mặt với Kato Megumi xin nhờ, nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra từ chối ngôn ngữ. Dù sao, nàng thế nhưng là phi thường tôn kính nàng. Từ khi các nàng nhận biết đằng sau, Kato Megumi tựa như là một người đại tỷ tỷ đồng dạng một mực chiếu cố các nàng. Đây là nàng lần thứ nhất xin nhờ chính mình hỗ trợ. Nếu là không hỗ trợ luôn cảm giác có loại xấu hổ cảm giác. Nhìn qua ở một bên Aki Tomoya, Vi Nhơ càng thêm muốn cầm chính mình cái nĩa cầm hắn xúc động. Rõ ràng bị thương tổn là chính mình. Nháo đến hiện tại cảm giác chính mình có loại có lỗi với các nàng cảm giác a. Nhìn xem lúc này Vi Nhơ xoắn suýt thần sắc, Kato Megumi minh bạch một chút sự tình. Được rồi, không cần bộ dáng này. Nếu là không thuận tiện lời nói, không có quan hệ, ta cái này đi cho các ngươi cầm. Bất quá có thể muốn thoáng chờ một chút, vài phút liền tốt. Mặc dù các nàng rất chú ý không để cho bên trên nhiễm cái gì,